Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, này tấn cấp làm đại kiếp. Gặp Cố Vân Viễn ngã trên mặt đất, Đại Tuyết lập tức tiến lên, nó vừa sốt ruột phát hiện ra chân thân, thế nhưng là, đương nhiên nó vọt tới Cố Vân Viễn bên cạnh lúc, nó liền dọa đến lại biến thành băng chuột lữ hành. Trốn được xa xa, chỉ thấy Cố Vân Viễn trong hai mắt tất cả đều là hỏa mang. Trên người cũng dần dần dấy lên hỏa đến. Cái này hỏa giống như là một cái huyễn ảnh. Cũng không phải là chân thực hỏa diễm, nhưng lại tựa hồ thật sự thực hỏa diễm. Càng thêm cực nóng, thiêu đốt đến Cố Vân Viễn một mặt thống khổ. Hắn co do, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì khó chịu. Dần dần, hỏa diễm lan tràn hắn toàn bộ thân thể, giống như là muốn đem hắn nuốt mất. Đại Tuyết hù dọa, không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nó chỉ cảm thấy cái này hỏa mang đỏ cùng một giống như hỏa mang đỏ không giống nhau lắm, nhưng lại cùng chủ nhân cái kia tiểu dược đỉnh tản mát ra hỏa mang dị đỏ 10 điểm cùng loại. Nó mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là không có đào tẩu. Nó hướng Cố Vân Viễn càng không ngừng chi chi gọi, không ngừng đến mà ném cục đá đi qua, hy vọng Cố Vân Viễn có thể nhìn thấy nó một chút, để nó biết rõ đây là có chuyện gì. Thế nhưng là Cố Vân Viễn thủy chung đóng chặt hai con mắt, giống như là mãi mãi cũng mở mắt không ra. Đại Tuyết sốt ruột không thôi, như bị điên tại chỗ cấp tốc xoay quanh, chuyển, chuyển, nó đột nhiên dừng lại, lấy dũng khí đến, vọt tới Cố Vân Viễn trên, người, đứng ở hắn trên vai. Đại Tuyết cảm thấy mình sẽ bị cháy rồi, thế nhưng là, hỏa mang bao vây nó, nhất định một chút nhiệt độ đều cảm giác không thấy, nó càng thêm chấn kinh, rồi, nó cũng không trì hoãn. Vội vàng đi đập Cố Vân Viễn mặt, ai biết, nó mới vỗ một cái, Cố Vân Viễn trên người hỏa mang liền đều biến mất hết. Phảng phất không từng xuất hiện một dạng. Đại Tuyết sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống, đem Cố Vân Viễn quan sát toàn thể một phen, xác định hắn không phát hiện chút tổn hao nào, nó mới yên tâm. Nó đang nghĩ đi đánh tỉnh hắn, ai biết Cố Vân Viễn chỗ mi tâm nhất định trồi lên một đóa hỏa diễm ấn ký. Ngay sau đó, sau lưng của hắn trống rỗng xuất hiện một cái to lớn cổ đỉnh huyễn ảnh. Đại Tuyết cứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này đại cổ đỉnh cùng chủ nhân cái kia tiểu dược đỉnh ngoại hình là giống như đúc, chỉ là so tiểu dược đỉnh lớn gấp trăm lần. Đều có thể chứa được một cái người. Cố Vân Viễn đến cùng là cái gì nha? Đại Tuyết dọa đến một thân lông trắng nhao nhao dựng đứng lên. Nó ánh mắt lập tức rời xuống, rơi vào Cố Vân Viễn trên người. Chỉ thấy Cố Vân Viễn thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, hư huyễn, không đầy một lát cả người liền hư không tiêu thất. Đại Tuyết giật mình, thẳng đến gió thổi tới, nó mới một cái giật mình tỉnh thần. Nó đứng lên, dụi dụi con mắt nghiêm túc lại liếc mắt nhìn, gặp Cố Vân Viễn thực biến mất, nó ngừng lại là kêu to lên, điên cuồng mà hướng quân doanh phương hướng chạy đi. Đại Tuyết trở lại quân doanh thời điểm, quân cửu thần đã luyện kiếm xong, vừa mới nằm ngủ. Cô Phi Yến tướng ngủ không tốt, quân cửu thần gặp nàng ngủ ở trên đệm chăn cũng không nhạy cảm, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng chuyển vị trí, đem nàng cầm giữ trong ngực đi ngủ. Nếu là ngày xưa, Đại Tuyết hẳn là không dám xông vào nhập, nhưng là lúc này nó đã vội vã nghĩ nói cho bọn hắn Cố Vân Viễn sự tình, cũng lo lắng cô Phi Yến dị dạng, nó vội vã chui vào lều vải, thẳng đến giường hẹp, nhưng mà nó còn chưa tới gần, quân cửu thần liền tỉnh, Quân Cửu Thần không có động thủ, chỉ quay đầu nhìn lại, ho nhẹ một tiếng, nhưng là, cái này đủ để cho Đại Tuyết dừng bước. Đại Tuyết không hề giống thường ngày, xoay người bỏ chạy, nó đứng lên, chi chi hai tiếng, thấy thế, Quân Cửu Thần lập tức ý thức được dị thường. Hắn cẩn thận từng ly, từng nghĩ thả ra cô Phi Yến, ngồi dậy, hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại Tuyết vung tiểu trào, lại chi chi hai tiếng, trừ bỏ sốt ruột bên ngoài cái, gì đều biểu đạt không? Cuối cùng, nó nhảy lên giường hẹp, chỉ cô Phi Yến, chi, chi chi thét lên, cô Phi Yến, Quân Cửu Thần không giống nhau. Quân Cửu Thần thuở nhỏ giấc, ngủ liền cạn, tính cảnh giác cao, lòng phòng bị mạnh, cô Phi Yến là trái lại. Trong cung cha mẹ bảo vệ, tại băng hải linh cảnh sư phụ bảo vệ, bây giờ lại có Quân Cửu Thần bảo vệ, nàng đại bộ phận thời gian cũng là tốt ngủ. Yến Nhi, tỉnh, Yến Nhi, Quân Cửu Thần không chỉ có gọi nàng, còn đẩy nàng, nhẹ nhàng bóp nàng cái mũi. Đại Tuyết khẩn trương nhìn xem, nó có ngu đi nữa cũng nhìn ra được Cố Vân Viễn cùng Tiểu Dược Đỉnh có quan hệ, cùng chủ tử tối nay dị thường có quan hệ. Nó cũng nhịn không được lo lắng người chủ nhân này sẽ giống Cố Vân Viễn như thế hư không tiêu thất. Nhưng mà, cô Phi Yến vẫn là tỉnh, nàng có chút mở mắt, một mặt nhập nhèm, giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại một dạng. Mơ hồ hỏi, trời liễng sáng, sao? Quân Cửu Thần nói, đã xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, nàng liền lập tức tinh thần, nàng vội vã ngồi dậy, lại đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Lúc này, nàng mới nhớ tới bản thân tu tâm, thời điểm té xỉu, quá mệt mỏi duyên cớ sao? Nàng tạm thời không nghĩ nhiều, vội vã hỏi, thế nào? Quân Cửu Thần đem ngã tại giường bên trong Đại Tuyết cầm lên đến, nói rõ tình huống. Cô Phi Yến chỉ có thể cùng Đại Tuyết tâm linh tương thông, thần thức tương liên, lại không cách nào hoàn toàn giao lưu. Nàng chỉ biết là Đại Tuyết tại lo lắng cho mình thân thể, còn có Tiểu Dược Đỉnh. Nàng suy nghĩ bản thân choáng váng cảm giác, vội vàng Tiểu Dược Đỉnh mang tới. Trước đó Tiểu Dược Đỉnh tại trong cổ mộ thu nhiều như vậy xích linh thạch, lập tức tấn cấp đến bát phẩm, nàng đều có chút không chịu nổi. Bây giờ cái này tình thế, chẳng lẽ là Dược Vương Thần Hỏa lại muốn tấn cấp bát phẩm lại hướng lên, vậy liền cửu phẩm đỉnh cấp nha. Cô Phi Yến gằng nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp. Nàng trận này trọng tâm đều ở phượng chi lực bên trên, cũng không có tu Dược Vương Thần Hỏa nha. Chẳng lẽ là xích linh thạch còn đang phát huy tác dụng? Cái này xích linh thạch dù nói thế nào đều cũng là một vị thuốc mà thôi, cùng Tiểu Dược Đỉnh lại không có trực tiếp liên hệ, nó tác dụng không khỏi cũng quá lớn điểm a. Cô Phi Yến một bên suy nghĩ, một vừa lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên nàng dừng lại, nói, sư phụ ta có phải hay không gạt ta? Vì sao Càn Minh bảo kiếm là lấy xích linh thạch phong bế? Chỉ có xích linh chìa mới có thể mở ra. Là người phương nào phong? Còn nữa, liền cố thái phó như thế người đều không biết xích linh thạch. Xích linh chìa thực sự là tự nhiên liền tồn tại dược khoáng thạch sao? Nàng là tại Bạch Y sư phụ tự viết dược điển bên trong nhìn thấy liên quan tới xích linh thạch ghi chép. Dược điển bên trong chỉ ghi lại dược tính, lại không có khởi nguồn. Hơn nữa, tàng tận thiên hạ dược thảo Bạch Y sư phụ lại cũng không có xích linh thạch. Những cái này cũng là khả nghi nha. Quân Cửu Thần nói, như thế xem ra, hắn là muốn dẫn chúng ta đi lấy Càn Minh bảo kiếm, vì sao không nói thẳng? Vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm, phí hết tâm tư? Hắn không mệt mỏi sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cô Phi Yến có chút kích động, không phải hoài nghi, cũng không phải tức giận, mà là lo lắng, quân cửu thần không quản được Cố Vân Viễn có mệt hay không. Lúc này, hắn chỉ quan tâm cô Phi Yến có mệt hay không. Hắn nói, tu võ giả, tấn, cấp mãn giai là đại kiếp, hơi không cẩn thận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, người tu cái dược đỉnh này cũng là như thế. Chúng ta nhiều nghỉ mấy ngày, lại đi, trước tiên ngủ đi, cái khác ngày mai bàn lại. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nàng nhiều nghỉ mấy ngày, cũng đúng lúc tìm hiểu tim, hiểu Đường Tĩnh tung tích. Đại Tuyết nghe không hiểu cô Phi Yến cùng quân cửu thần đối thoại. Nó một mực, ngửa đầu xem bọn hắn, mà gặp cô Phi Yến muốn nằm xuống, nó liền cấp bách, nó vội vàng hướng tiểu dược đỉnh đánh tới, đẩy ngã tiểu dược đỉnh, điếu ra dấu ở trong dược đỉnh cái kia kim châm cho cô Phi Yến. Cái này kim châm là Cố Vân Viễn trả lại cô Phi Yến, đại biểu cho nàng còn có thể lại cầu hắn giúp một lần. Cô Phi Yến sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được Đại Tuyết ý nghĩa. Nàng vội vã hỏi, ngươi thấy hắn? Đại Tuyết chi một tiếng, vội vàng nhảy xuống giường hẹp, chạy ra lều vải. Hết chương.